Điền Viên Khuê Sự, tác giả, Hoàn Nhĩ W.A., thực hiện, Thư viện báo, chương 146, hỗ trợ, cái kia toa người nhà họ Thôi còn làm cho túi bụi. Bên này sắc trời vừa mới tảng sáng lúc, Thôi Vi cũng đã thu thập đồ đạc xếp vào tràn đầy mấy cái lớn giỏ trúc. Một chút bánh kem những vật này đều là chứa ở giỏ trúc bên trong. Phía trên dùng ngã úp tới được Trúc Lam tự đắp một cái. Cũng không sợ đồ vật đè xuống sẽ bị ép xấu. Nhiếp Thu Nhiễm xe ngựa ngừng ở ngoài cửa lúc, đã sớm chuẩn bị xong Thôi Vi vội vàng liền ra ngoài đem cửa mở ra. Nhiếp Thu Nhiễm từ trên xe ngựa nhảy xuống tới, đem mã buộc ở một bên trên đại thụ, cửa phòng cũng không có che đậy, đèn cõng về đầu nhìn Thôi Vi một chút, đạt được nàng cho phép sau lúc này mới vung Hoan Nhi chạy ra ngoài. Nhiếp đại ca đến đây. Ăn điểm tâm không có. Ta vừa nấu sữa dê, lại phối chút bánh kem nếm thử đi, cái này một lát sắc trời còn sớm. Hiện tại đi đường bốn phía tối như mực liền người đều không có. Thôn này bốn phía khắp nơi đều là mộ địa cùng đồng ruộng. Nữ hài tử trong lòng đối với những vật này là bản năng phạm sợ hãi. Tự nhiên hy vọng có thể chờ một chút tái xuất đi. Nhiếp Thu Nhiễm nhìn nàng một cái. Cũng không có chối từ, dứt khoát vào phòng đến, gặp Thôi Vi tóc đơn giản đâm thành hai cái đuôi sam. Trên đầu sạch sẽ, càng phát ra nổi bật lên viên kia mảnh cằm nhỏ giống như là thượng hạng ngọc thạch trong suốt đáng. Yêu, hắn nhíu mày, tiếp nhận sữa dê uống, cái này mới nói, trên đầu quá tố tịnh, cô nương ra dù sao cũng phải muốn trang điểm một chút, vừa nói. Một bên mình liền bắt đầu bốn phía tìm lên lược đến. Thôi Vi gặp hắn bộ dạng này, lập tức mí mắt rực một cái, bận bịu liền muốn cự tuyệt, bất quá nhìn Nhiếp Thu Nhiễm ngậm miệng, ánh mắt thật lòng bộ dáng, nghĩ đến nếu để hắn trải đầu cho mình, không nói hắn động tác như thế nào, chỉ sợ cuối cùng không biết muốn bị trói thành dạng gì. Dứt khoát bản thân tìm lược hai ba lần đem đầu tóc trói thành hai cái bao bao đầu. Lại cầm cái kia tuyết bạch mao nhung dây cột tóc mà cho tại hai cái khoán trắng bên trên quấn một vòng, lập tức tựa như cùng trên đầu lớn hai cái tuyết trắng tròn lỗ tai. Nhiếp Thu Nhiễm mới hài lòng, đầu kia Thôi Kính Bình một bên đốt nước, vừa có chút cam đoan giống như đối với Thôi Vi nói. Lần này muội muội một mực đi, ai bảo ta đi ta khẳng định cũng không đi, nếu là có ai lại đến hủy đi viện tử. Ta để hắc bối cắn hắn. Lần trước sự tình nhìn ra được Thôi Kính Bình đến hiện tại trong lòng còn có chút áy náy. Kỳ thật Thôi Vi trong lòng lúc đầu cũng không trách hắn. Nghe được hắn vừa nói như vậy, không khỏi đưa tay liền muốn mò xuống đầu của hắn. Chỉ là nàng còn không có làm như thế. Nhiếp Thu Nhiễm tay đã đưa tới. Thuận tiện tại trên đầu nàng cũng sờ soạng một chút. Hai người lề mề một trận. Nhìn sắc trời cũng không sớm, Nhiếp Thu Nhiễm giúp đỡ Thôi Vi đem bao lớn bao nhỏ vặn lên xe ngựa. Bây giờ hắn ở trong thành đọc sách, vì con trai có thể thường xuyên về nhà, Nhiếp Phu Tử Nguyên là nghĩ chuyên cho hắn làm cái xe ngựa. Ai ngờ không chờ hắn động thủ, đây hết thảy Nhiếp Thu Nhiễm mình liền đã làm xong, Thôi Vi đem trong nhà hơn 100 lượng bạc mang ở trên người. Lại cho Thôi Kính Bình lưu lại hơn 100 đồng bạc. Tuy nói Thôi Kính Bình trong nhà cũng là không lo ăn uống. Bất quá cũng sợ chính hắn ngày bình thường thèm ăn muốn ăn thịt. Số tiền này vừa vặn cầm mua thịt ăn, hoặc là mua ăn vặt mà nếm ăn đi hai người cùng nhau mà lên xe ngựa. Nhiếp Thu Nhiễm một đường cũng không dám trì hoãn, liền sợ đến trạng vạng tối lúc không đến được Lâm An Thành. Nếu là sắc trời đen lại, chỉ sợ vào không được cửa thành, hắn ngược lại là không quan trọng, dù sao cũng không phải không có ở cửa thành bên ngoài ngủ qua. Bất quá hắn sợ Thôi Vi chịu không được, ngoài cửa thành có khi nhiều người còn ầm ĩ. Xe ngựa này Thôi Vi lại ngủ không quen, nếu là chưa đi đến thành tìm khách sạn tìm nơi ngủ trọ. Chỉ sợ nàng tại bên ngoài sẽ ngủ không được, Thôi Vi một leo lên xe ngựa. Liền thấy mình đồ vật xếp vào hơn phân nửa chồng trong góc đầu. Nhiếp Thu Nhiễm mình đồ vật cũng không nhiều. Xe cái trước nhỏ giường, một chương bàn trà, trên bàn trà còn thả quyển sách, nàng đi sang ngồi xe ngựa liền đung đưa. Không khó tưởng tượng ra ngày bình thường Nhiếp Thu Nhiễm dựa vào trong xe ngựa tựa tại trên giường. Đọc sách tình cảnh, thực tại ngẫm lại chính là rất nhàn nhã. Nhưng đáng tiếc Thôi Vi vừa mới bò qua đi, xe ngựa nhoáng một cái cầm sách vở liền không nhịn được choáng váng. Sự thật nói cho nàng ngồi xe lúc tuyệt đối không được đọc sách. Bởi vì bất tỉnh xe tình huống so ngày thường ngồi còn muốn thảm. Thôi Vi nhịn không được đem sách vở ném sang một bên. Vội vàng bò ra xe ngựa đến, mông lung thần quang bên trong. Thôi Vi gương mặt như là thượng hạng mảnh xương sứ. Nhiếp Thu Nhiễm nhìn nàng ngồi trở lại bên cạnh mình đến. Nghĩ đến nàng lần trước say xe tình cảnh, cũng không có cười nàng. Ngược lại là hướng trong xe dương lên đầu. Ta trước đó mua ướp mai tử, ngay tại dưới mặt bàn trong ngăn kéo, lúc này vừa vặn Thôi Vi trong lòng có chút bài sơn đảo hải. Vừa mới buổi sáng ăn đồ vật hiện tại trong miệng một cỗ nãi mùi vị. Vừa nghĩ tới ô mai, nhịn không được trong miệng phát ra nước bọt đến. Cái kia cỗ buồn nôn cảm giác quả nhiên tốt rất nhiều. Cũng không có khách khí với Nhiếp Thu Nhiễm, Thôi Vi lại bò vào trong xe ngựa cầm một cái giấy dầu túi ra. Ngậm khỏa ướp mai tử, quả nhiên trong lòng mới tốt thụ rất nhiều. Xe ngựa một đường rất nhanh lái ra khỏi Tiểu Loan thôn. Rất xa còn có thể nhìn thấy Thôi ra cái kia phòng bên trong sáng lên đèn đuốc. Gió mát của sáng sớm thổi tới người trên mặt, để cho người ta toàn thân đều thư sướng lên. Sương mù sắc bên trong, móng ngựa thanh âm càng ngày càng xa, theo bính bên cạnh ruộng lúa cực nhanh. Bốn phía đứng dậy người cũng đi theo nhiều hơn, thái dương dần dần lên cao. Thôi Vi nghĩ đến sáng sớm Nhiếp Thu Nhiễm cũng không có ăn cái gì. Nàng nghĩ đến mình sớm làm bánh kem, không khỏi nghĩ nghĩ nghiêng đầu hướng Nhiếp Thu Nhiễm nói. Nhiếp đại ca, sắc trời không còn sớm, đuổi đến thời gian dài như vậy đường. Đói bụng không, ta làm bánh kem, ngươi có muốn hay không nếm thử? Ở chung thời gian dài như vậy, Nhiếp Thu Nhiễm tính cách nhiều ít Thôi Vi cũng biết, mặc dù tính cách âm hiểm nhiều gian trá, nhưng kỳ thật ở một phương diện khác cũng rất giống đứa trẻ nhỏ. Hắn thích ăn đồ ăn vặt, cũng thích lông xù đồ vật, chỉ là từ hắn mua cho mình phần lớn lễ vật bên trong. Có hơn phân nửa đều là mang theo tuyết trắng thỏ mao. Có đôi khi Thôi Vi đều có chút âm u cảm thấy hắn mỗi lần trở về đều cho mình mang không thiếu đồng. Tây, nói không chừng là vì thỏa mãn chính hắn đối với những này vật nhỏ yêu thích. Có thể có cái chính đại quang minh mua lấy cớ mà thôi. Mới làm, ta nếm thử, Nhiếp Thu Nhiễm nhẹ gật đầu. Thôi Vi làm gì đó luôn luôn ăn ngon, nhưng đáng tiếc mỗi lần hắn hướng Lâm Thành mang mình ăn đến không nhiều. Cơ hồ toàn bán người, lúc này vừa nghe đến Thôi Vi làm mới đồ vật, lại là muốn mời hắn ăn, tự nhiên Nhiếp Thu Nhiễm liền nhẹ gật đầu. Thôi Vi vội vàng bò vào trong xe ngựa, một mặt lấy cái bánh gato ra, cầm cấp trên cái nắp, nghĩ nghĩ lại lấy hai cái thìa gỗ ra. Nhiếp Thu Nhiễm đánh xe ngựa không tiện, Thôi Vi đã sớm liệu đến có tình huống như vậy, dứt khoát lấy một con thìa cho hắn ăn. Nhiếp Thu Nhiễm vừa nếm cái thứ nhất, con mắt liền phát sáng lên. Cái này cái bánh gato làm được cảm giác cơ hồ cùng tiền thế lúc bánh kem không có gì sai biệt. Mà bởi vì dùng tài liệu thực sự, so ở tiền thế Thôi Vi nếm qua tiệm bánh gato bán trứng gà mùi vị cùng nãi vị càng thêm nồng đậm một chút, hương trượt bơ phối hợp xốp ngon miệng bánh kem monster có thể nói để cho người ta cắn một cái liền. Yêu! Đạo này điểm tâm là Thôi Kính Bình hiện tại thích ăn nhất đồ vật. Nhiếp Thu Nhiễm tự nhiên cũng thích, duy nhất có chút tiếc nuối liền cái này trên trấn không có gì bán hoa quả địa phương. Nếu không nếu là có thể làm chút mứt hoa quả, lại thêm tại bơ bên trên hương vị chỉ sợ càng sẽ không dính. Thôi Vi chuyến này đi Lâm An Thành liền hạ quyết tâm nếu là không thể mượn đến bạc đem cái kia toa. Nhà mua lại, liền ít nhất phải mua chút hoa quả hạt giống. Quay đầu mình trông, đã quyết định muốn mở bánh ngọt cửa hàng. Phải làm nàng tự nhiên là làm lớn. Ngay từ đầu nếu là có thể góp nhặt chút tiền vốn xuống tới. Về sau nàng tuổi tác lớn chút, chân chính rơi xuống hộ về sau, liền mua chút ruộng tốt chuyên môn trồng hoa quả, nhiều loại một chút, phối tại bánh kem bên trên, hương vị sẽ càng tốt hơn một chút. Cái này thế đạo, không có tiền người giống Dương thị chờ liền mấy văn tiền đều không nỡ hoa. Nhưng nếu là gặp có tiền, giống Lâm phủ như thế, chính là tiêu tốn cái mấy mươi lượng bạc lấy lòng ăn cũng sẽ không tiếc. Thôi vì những này bánh ngọt kiểu dáng độc đáo, nàng liền không sợ không ai thích, Nhiếp Thu Nhiễm liền rất thích ăn cái này. Thôi vì vẫn còn tốt, nàng trước đó thử vài ngày, chính là lại đồ ăn ngon liên tiếp ăn cũng có chút chán ăn. Huống chi Nhiếp Thu Nhiễm mặc dù thích ăn thứ này, bất quá càng nhiều còn có một số mới mẻ cảm giác ở bên trong. Thôi vì nhìn hắn thích ăn, dứt khoát bản thân đem thìa để ở một bên, để Nhiếp Thu Nhiễm bản thân ăn. Nhiếp Thu Nhiễm lập tức đánh xe lập tức ăn mấy ngụm bánh kem Monster. Thôi vì nhìn xem người nhiều hơn, cũng sợ cùng Nhiếp Thu Nhiễm ngồi một chỗ mà quá chói mắt, vội vàng lại chịu đựng khó chịu, chui vào trong xe ngựa đầu. Nhiếp gia nhỏ Tú Tài thanh danh rất lớn, đoán chừng phụ cận 10 dặm 8 hương đều truyền ra, thôn trang này phụ cận có thể nuôi nổi mã nhân gia lúc đầu cũng không nhiều. Đám người vừa nhìn thấy tình cảnh này, cũng nhịn không được đứng lại nhìn xem hiếm lạ, may mắn xe ngựa chạy ngược lại là nhanh, còn chưa tới buổi trưa, liền đã đến trong huyện, hai người mặc dù chạy mới vừa buổi sáng. Bất quá ở giữa ăn chút bánh kem những vật này lấp bao tử, cũng là không đói bụng, tại trong huyện lúc cũng không có dừng lại dùng cơm, dạng này một đường không ngừng mà đi đường, đến Lâm An Thành lúc mới Thái Dương vừa mới xuống núi mà thôi. Nhiếp Thu Nhiễm cũng không có lập tức liền vội vàng muốn đem Thôi Vi mang đến nhìn tòa nhà. Ngược lại là trước lĩnh nàng tiến vào khách sạn. Cũng sợ chính nàng trên người một người mang theo tiền không nỡ. Dứt khoát cũng không có về học viện, ngược lại là tại bên cạnh nàng lại muốn một gian phòng. Hai người cũng coi như tùy thời có thể chiếu ứng lẫn nhau. Đuổi đến một ngày đường, Thôi Vi cũng là hơi mệt chút, chuyền đồ ăn tiến gian phòng, lại hoán nước nóng tới rửa mặt, lúc này mới bò lên giường ngủ thiếp đi, vừa rạng sáng ngày thứ hai. Thôi Vi khi tỉnh lại trước sờ lên mình ôm vào trong ngực bao khỏa. Sờ đến bên trong bạc lúc này mới thở dài một hơi. Cái kia toa Nhiếp Thu Nhiễm là sớm đã thức dậy. Hôm qua sáng sớm làm bánh kem bây giờ thời tiết lớn. Thôi Vi rất sợ hỏng. Vừa đến khách sạn liền bỏ vào chỗ thoáng mát. Dậy sớm mở một cái nếm thử một miếng. Phát hiện còn không có xấu lúc này mới thở vào nhẹ nhõm ni hôm qua ăn hai cái bánh gato. Thôi Vi tổng cộng làm 10 cái. Hiện tại còn lại không ít. Nhiếp Thu Nhiễm sớm đã thức dậy. Thôi Vi vừa mở cửa lúc liền gặp hắn thu thập thỏa đáng đứng ở ngoài cửa. Vi Nhi, dùng qua điểm tâm ngươi cầm đồ vật liền theo ta đi ra ngoài một chuyến. Ta cái kia đồng môn bây giờ là ở trong học viện. Tìm hắn giúp làm trong đó người, chúng ta hiện tại liền ra ngoài đi. Thôi Vi cũng sợ những cái kia bánh ngọt hỏng, vội vàng liền nhẹ gật đầu. Đồ ăn sáng cũng không có lo lắng ăn, cầm đồ vật liền cùng hắn cùng một chỗ ra cửa. Nhiếp Thu Nhiễm chỗ Niệm Quốc học vào chỗ ở vào Lâm An Thành bên trong. Đương kim đại khánh vương triều chữ dị thể, mỗi cái trong thành cơ hồ đều sắp đặt quốc học. Hôm qua lúc Nhiếp Thu Nhiễm tìm khách sạn cách quốc học cũng không xa. Bởi vì hai người này liền xe ngựa cũng không có ngồi. Trực tiếp liền hướng bên kia bước đi. Không biết có phải hay không Nhiếp Thu Nhiễm cùng người này đã sớm đã hẹn. Thôi Vi theo tới lúc, sớm liền thấy một người mặc ngân gấm sắc bào phục người trẻ tuổi đã đợi ở bên kia. Chưa xong còn tiếp, nếu như ngài thích bộ tác phẩm này. Chào mừng ngài đến tặng phiếu đề cử, nguyệt phiếu, ủng hộ của ngài, chính là động lực lớn nhất của ta. PS, canh thứ nhất cảm tạ, AQ, WEN 7898, tiểu mễ 0-20903, kỳ tích cả đời 123, ho, ZLSF, hủ nữ diệu, nguyên 1, 13662 P 1985-1905. A 2001, 94, một giấc chiêm bao 655, Cá vàng nhỏ S, từ từ 2011 món ăn ngon mọt sách. Hồng Kim Long 1926. Tiểu Thỏ Ni, Phong Hoa Chính Mậu, Nửa Đêm Nhạc Blue 3355. Hiểu Nguyệt Ảnh Nguyệt, Cây Bừa Vụ Xuân Ngày Mùa Thu Hoạch, Rượu Đỏ 9246. Quân A, Thân Môn Ném Phấn Hồng Phiếu Cảm Tạ, Náo Nhiệt Nha, Hồ Ly Xinh Đẹp Tái Sinh, Rượu Đỏ 9246. Ném Hai Tấm Phấn Hồng Mùa Hè Y Lan, Kiều Dương, bạn đọc 110-706-2038. Thương Hải Thu Diệp Converter, Lạc Mê Trang, hết chương.